Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong mà thích nghe chuyện ở trên YouTube. Và trong buổi tối hôm nay thì xin mời anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 545 nhé. Và tập này thì mình đã thu âm trước để phát công chiếu. Chúc tất cả anh em có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn ạ. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 545. Sau khi Tu Viễn trở về chiến trường chính, triều nghị đại phu, văn nhân trầm canh của Tề quốc đích thân tới đây, cũng tuyên bố sẽ trường kỳ trú đóng ở chiến trường này. Trong 9 vị triều nghị đại phu của Tề quốc, có 2 vị ít khi bị điều động nhất chính là văn nhân trầm cùng với Tăng Chi Quyền. Người trước trường kỳ tọa trấn sau vạn yêu chi môn, quan sát chính vụ của các tòa thành quốc Tề quốc ở yêu giới, được xưng tụng là chân nhân Tề quốc, hiểu rõ về yêu tộc nhất. Người sau thì trường kỳ ở Lâm Truy, thâm cư không ra ngoài, sửa tu hình, không có cảm giác tồn tại. Đương nhiên Tô Quan Doanh đã thành Tổng đốc Nam Hạ, bây giờ cũng sắp được đánh đồng với 2 vị này. Cắm rễ một chỗ, bình thường sẽ không lại rời khỏi Nam Hạ. Đối ứng với văn nhân trầm, thì bên thành Tham Thiên cũng có một loại chân yêu tên là Tước Mộc Thần, mang theo 7.000 thiết lung quân tinh nhuệ. Song phương đều phản ứng rất nhanh. Đây cũng chính là tốc độ đã được bồi dưỡng qua trong cuộc chiến chủng tộc lâu dài này. Cho nên dưới tình huống đại chiến chưa bộc phát, liền ổn định thế cục, chắc chắn sẽ phải dùng đao thật súng thực mà đụng nhau một lần. Nhưng hai bên đều cố ý trì hoãn thời gian để chuẩn bị kỹ hơn. Dù sao cũng là chiến trường mới mở. Giống như sau khi thành Nam Thiên trú trên Xương Phong Cốc, thì trong thành tăng lên một lượng lớn chiến sĩ yêu tộc. Một khi thành Võ An hoàn thành, thì cũng sẽ hấp dẫn rất nhiều tu sĩ đến đây. Rất nhiều tu sĩ của tông môn, hoặc là tiểu quốc khi tiến vào sau vạn yêu chi môn lịch luyện, đều sẽ ưu tiên lựa chọn thành Võ An. Cũng ví dụ như, chiếc xe mây đang lao vun vút với tốc độ cao này. Ở bên trong tầm mắt, nó gần như là chỉ thoáng qua, liền đã bay đến phụ cận. Rơi vào bên ngoài tòa thành lớn mới được xây dựng này. Áng xà mây hoa lệ đến cực điểm biến mất. Có 2 người mặc áo trắng đi xuống như 2 nhân vật tiên nhân ở trong bức họa rơi xuống phàm trần. Người nhanh chân đi ở phía trước là một nam tử tiêu sái tuấn giật, phiêu nhiên xuất trần. Ở trong đôi mắt sáng có một loại khí thế không thể nghi ngờ. Nữ tử đi phía sau thân thể thanh điệu, mặt mang sa mỏng, ở giữa động tác giơ tay nhấc chân đều như là có tiên khí. Mặc dù dung nhan không độ, nhưng cũng khiến cho vô số người mơ màng bất định. Càng khiến những tu sĩ phụ cận kinh ngạc chính là triều nghị đại phu văn nhân trầm đang phụ trách toàn bộ chiến trường Võ An lại ra ngoài cửa thành nghênh 2 người này. 2 người này là nhân vật nào? Văn nhân trầm chủ động hành lễ. Từ biệt nhiều năm, phong thái Diệp chân nhân vẫn như trước. Vân quốc bề bộn nhiều việc, sao hôm nay ngài đại đích thân tới đây vậy? Diệp Lăng Tiêu cười khoát tay. Chuyện của Vân Quốc sớm đã không cần ta phải bận tâm. Lăng Tiêu các lại gia nhỏ nghiệp nhẹ, không đến mức phiền não. Chẳng qua là tiểu nữ vốn tu luyện nơi khuê phòng lâu năm, lại thiếu khuyết du lịch lịch luyện, chưa từng được chứng kiến yêu tộc, nên ta cố ý mang con bé đến yêu giới nhìn một chút. Nghe nói quân thần đại tề một quyền đánh võ Xương Phong Cốc, mở chiến trường hoàn toàn mới, ta đã lâm trận quay đầu đến để thưởng thức phong cảnh đỉnh cao nhất mà thôi. Sự nhiệt tình của văn nhân trầm là có lý do. Thứ nhất là vì năm đó ông ta cùng với Diệp Lăng Tiêu từng có tiếp xúc, song phương miễn cưỡng cũng có thể tính là người quen. Thứ hai, Diệp Lăng Tiêu đã thành Võ An, một khi chiến tranh chủng tộc bộc phát, thân là nhân tộc há lại không nên trợ trận. Chiến lược của một vị chân nhân đương thời, ở trên chiến trường há có nhiều khả năng ứng dụng, quá nhiều cảnh tượng sử dụng. Người tới là khách. Văn nhân trầm ông ta nếu không thể vật tận kỳ dụng, để khách nhân thỏa hứng mà về, sao xứng với trách nhiệm của Tổng đốc Tề quốc ở yêu giới chứ? Cho nên ông ta mới đi thẳng ra cửa thành nghênh đón. Để địa vị của triều nghị đại phu chủ động chào hỏi, nếu không phải là cảm thấy quá giả dối, ông ta còn định cố ý không mang giày chạy thẳng đến đây. Và vào đông ta còn chân trần đến đón khách. Người còn không cảm động đến đẫm máu, phấn chiến vì Tề quốc ta sao? Đây chính là lệnh ái sao? Văn nhân trầm nhìn về phía nữ tử lạnh lùng sau lưng Diệp Lăng Tiêu, sợ hãi thà nói. thực sự là tiên tư thiên nhan. Diệp Lăng Tiêu lúc còn trẻ dung mạo đã có một không hai thiên hạ, nghĩ không ra sinh ra nhị nữ nhi lại có còn hơn cha như vậy. Khen Diệp Lăng Tiêu. Diệp Lăng Tiêu còn có thể bình tĩnh khen nữ nhi ông ta, miệng ông ta lập tức ngoác lên không khép lại được, chẳng có chút tiên phong đạo cốt nào, lại càng không hề khiêm tốn, trực tiếp mở miệng: Thanh Vũ tới đây, đây là văn nhân đại phu, đại nhân vật của Tề quốc, là lão bằng hữu của cha, mau tới chào đi. Lão gia hỏa trong miệng ông trước khi ra cửa là đã biến thành lão bằng hữu. Lúc này Diệp Thanh Vũ đã đang ngửa mặt nhìn tấm biển trên cửa thành, ánh mắt hoảng hốt, bị Diệp Lăng Tiêu kêu như vậy, nàng nhanh chóng lấy lại tinh thần, dịu dàng hành lễ một chút. Thanh Vũ gặp qua thế bác. Tốt, tốt. Văn nhân trầm biểu hiện tình thân ý thiết, đã nghĩ xem nên chuẩn bị quà gặp mặt để chiêu đãi chất nữ này cho thật tốt. Đến cả nữ nhi cũng mang vào trong thành, còn sợ người thân làm cha con liều mạng ở trên chiến trường sao? Ông ta nhạy bén chú ý tới ánh mắt vừa rồi của Diệp Thanh Vũ, rất là chi kỳ giải thích. Cái tên này là vì kỷ niệm Võ An Hầu đã huyết chiến xương phòng cốc. Sau đó ông ta liền nhìn thấy đôi mắt đẹp như ánh trăng nơi dòng nước kia đột nhiên nhảy lệ. Hiện tại đã bắt đầu kỷ niệm rồi sao? Khương Vọng là chết thật rồi sao? Không còn cứu vãn được nữa sao? Những bức thư bên trong hộp chữ vật chắc không tăng lên nữa sao? Vân Hạc trước kia nàng gửi vẫn xoay quanh bên ngoài Vạn Yêu Chi Môn, cũng đã tiêu tán sao? Thư An An cùng thư của nàng đều biến mất bên trong vân khí. Trước đó khi Khương Vọng vạn dặm trục giết Trương Lâm Xuyên, từng thông qua thương hội âm thầm đưa một chút lễ vật đến Lăng Tiêu Các, có của An An cũng có của nàng. Trong số lễ vật đưa cho nàng có một cây tiêu vĩ cầm. Trước kia thực ra nàng không đánh đàn, ở trong cầm kỳ thư họa nàng chỉ có chút hứng thú về thư pháp, nhưng mà luyện chữ là một chuyện quá mệt mỏi khô khan, cho nên cũng không có khó chịu. Vẫn là do gần đây đốc thúc Khương An An nên mới luyện nhiều hơn một chút. Những tưởng thế nhân về thuộc nữ đương nhiên không ảnh hưởng đến Diệp Thanh Vũ nàng, cái gì mà hồng tụ thiêm hương vì quân đánh đàn phối xứng với ai đây. Đương nhiên tu hành là việc nhất định, bị kêu là sư tỷ lâu như vậy nàng cũng nên gánh chút trách nhiệm. Sinh hoạt tại Lăng Tiêu bí địa, từ nhỏ đã cầm y ngọc thực, cũng nên làm chút gì đó cho bách tính, giống như là phụ thân vậy, bảo hộ một phương an bình. Nhưng mà ngoài thời gian làm việc này ra, nàng tình nguyện ngồi xem biển mây. Chuyện khiến cho nàng cảm thấy vui sướng nhất chính là nhìn bầu trời trong vắt, những đám mây thanh du, thanh thản chu du, là chuyện xưa trong sách, là làn gió lướt khắp nơi. Tục sự thế gian có ngàn vạn, nàng không vướng bận. Có khi chuyện làm ăn gặp chút thiệt thòi, thu hoạch ít đi, ai đấu khí với ai, nàng cũng đều cười cho qua, không mấy để trong lòng. Nàng hẳn đã không có quá cảm giác với cầm cổ, đàn tranh gì đó. So với tiếng nhạc nàng càng thích yên tĩnh hơn, so với sáo trúc, dây cung, nàng càng thích nghe tiếng nước róc rách, tiếng gió kêu hơn. Nhưng âm thanh của bộ tiêu vĩ cầm này thực sự êm tai. Lần đầu tiên gảy dây đàn, nàng liền bị nó mê đắm, không hiểu sao đột nhiên cảm thấy đánh đàn cũng là một chuyện vui sướng. Cho nên nàng luyện thật lâu. Từ khúc nàng luyện đã lâu kia, đàn cho ai nghe? Đừng khóc, đừng khóc. Nàng nói với mình như vậy, nhưng nước mắt không nghe. Thế nữ nhi bảo bối rơi lệ. Diệp Lăng Tiêu giận tím mặt, hung hăng nhìn văn nhân trầm. Diệp Lăng Tiêu, ta đến chỗ ngươi là giúp ngươi chấn tràng. Trong lúc bộc phát chiến tranh chủng tộc này, cũng để cho yêu tộc nhìn thấy thực lực quét ngang liệt quốc vô địch thổ, vạn cổ nhân gian nhất hào kiệt của ta. Lão tử ủng hộ văn nhân trầm ngươi như vậy, kết quả ngươi lại cố kéo mấy chuyện thương tâm, chọc nữ nhi của ta rơi nước mắt sao? Văn nhân trầm cũng rất ngạc nhiên. Ta còn chưa kịp kể về sự cố bi trắng của Võ An Hầu, hấp dẫn thể chất nữ nhi. Ở lại nơi này tưởng nhớ, sao mới mở đầu mà đã khóc rồi vậy? Từ trước đến nay chỉ biết Võ An Hầu không gần nữ sắc, không tham hưởng lạc, một lòng tu hành. Chưa từng nghe nói Võ An Hầu có hồng nhan chi kỷ ở Vân Quốc mà, lại còn là nữ nhi của Diệp Lăng Tiêu. Nhưng ông ta đường đường là triều nghị đại phu, tâm tư xoay chuyển vô cùng nhanh, liền lập tức nói với Diệp Thanh Vũ: Tiên hiền trường thận hữu thi vân, mạc đạo nhân gian vô thảm sự, tổng thị anh hùng sử nhân bi, tâm tình của thể chất nữ lão phu có thể hiểu. Nghĩ đến Võ An Hầu là anh hùng bậc nào chứ, một trận chiến tại xương phòng cốc, gánh chịu làn gió cực lạnh chém giết thiên hải vương của yêu tộc mà về, lại chết dưới sự cấu kết của nhân yêu, dưới bàn tay của kẻ gian. Kẻ đứng sau chuyện này chúng ta đã toàn lực điều tra, hiện giờ yêu tộc đang gần ngay trước mắt cũng không thể buông tha. Hôm trước, quân thần đích thân giáng lâm yêu giới, san bằng xương phòng cốc, đại chiến thiên yêu viên tiên đình, chính là vì báo thù cho Võ An Hầu đấy. Bây giờ ta chủ trì chiến trường nơi này, đỡ chiến xa, sắp xếp kinh nọ, đặt chi phu, lại có anh dũng bá thống ngự yên lôi quân ở đây, dùng mối quyết tâm lấy xuống thành Nam Thiên mới có thể an ủi vong linh trên trời của Võ An Hầu. Ông ta nói đến hưng phấn, liền muốn thuận thế ngay tại bên ngoài cửa thành này mở ra một trận diễn thuyết kích động lòng người trước khi chiến đấu. Kéo theo cảm xúc của một tiểu cô nương cũng là kéo theo cảm xúc của chiến sĩ toàn thành cũng là kéo, tránh khỏi phiền phức phải làm hai lần. Cũng đúng lúc này, Diệp Lăng Tiêu đưa tay đặt lên vai ông ta, rất chân thành hỏi thăm: Tề Đình, các ngươi xác định Khương Vọng đã chết rồi sao? Tìm được thi thể sao? Văn Nhân trầm thở dài một hơi: Mặc dù không tìm được thi thể, nhưng mà chuyện này là quân thần đại nhân đích thân xác nhận. Diệp Thành Vũ yên lặng nhắm mắt lại, tay của Diệp Lăng Tiêu dùng thêm chút sức. Đương nhiên ta rất tôn trọng quân thần, nhưng mà sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Ta không tìm thấy thi thể có phải vẫn còn hy vọng không? À đúng. Văn Nhân trầm kịp phản ứng, thành khẩn nói: Võ An Hầu chính là thiên kiêu quốc gia, từ trước đến giờ vẫn luôn có thể làm được những việc hiếm ai làm được. Lần này cũng chưa hẳn không thể nối tiếp truyền kỳ. Đợi khi quân ta đến đánh vỡ Nam Thiên, lão phu nhất định phải triệt để lục soát mọi nơi, tìm vết tích của Võ An Hầu. Người cực kỳ thông minh như Diệp Thành Vũ đương nhiên là nghe ra được an ủi trong lời này. Nhưng mà nàng quả thực cũng từ nó mà lại được an ủi. Cha nói rất đúng, sống phải thấy người, còn chết phải thấy xác. Giờ này như vậy không phải sao? Nàng có việc chưa tìm được thi thể liền xác định người đã chết đấy. Nàng cố nén nước mắt, mở đôi mắt đã phím hồng khẽ nói: Ta vì cảm cho cảnh ngộ của anh hùng nhân tộc mà bi thương, thất lễ rồi. Văn Nhân thế bá. Không sao. Văn Nhân trầm thở dài nói: Chuyện Võ An Hầu quả thực là quá mức đột ngột. Đâu phải chỉ có mình chất nữ khổ sở chứ. Tôn nữ nhà ta kia vừa nghe nói Võ An Hầu xảy ra chuyện, liền mấy ngày ăn không ngon, nào cũng là viết thư đến hỏi ta, không chịu tin về việc này. Tôn nữ của người là sao? Diệp Lăng Tiêu đột nhiên hỏi. Trong lúc nhất thời, Văn Nhân Trầm cũng không nhớ rõ trọng tâm của mình đã ở đâu, sừng sốt một chút mới nói: À, tôn nữ của ta mới 9 tuổi, từ trước đến nay vẫn luôn sùng bái Võ An Hầu mà. Diệp Thành Vũ nghe thấy đoạn đối thoại của phụ thân cùng vị văn nhân thế bá này, ánh mắt không tự chủ được lại nhìn về phía tấm biển treo ở cửa. Võ An. Người lấy Võ An băng, sao cuối cùng lại không thể an chứ? Ở trên sử sách có không ít anh hùng kết thúc bi tráng, lúc đọc lịch sử nàng chưa bao giờ nghĩ tới việc này sẽ tái hiện bên người mình. Năm đó từ biệt ở Vân Thành, nhìn theo bóng lưng thiếu niên tóc trắng đi xuống biển mây, nàng biến hắn nhất định sẽ trở về, bởi vì một người có trách nhiệm như vậy không thể nào để mặc muội muội để loi ở nhân gian được. Thời gian thấm thoát, tất cả những gì đã hứa hẹn thiếu niên kỳ đều đã hoàn thành. Truyền kỳ sau đó của thiếu niên càng vượt qua sự tưởng tượng của rất nhiều người, giữa bọn họ cũng có càng nhiều liên hệ phát sinh. Từng ngắm hoa băng đêm 30, nhìn sâu về sau nghe nói là phó tướng Đồng A của Trang Quốc đã bỏ mình, từng tận mắt chứng kiến hắn đoạt Khôi Nguyên trên Quan Hà Đài, danh vọng chiếu sáng giữa quần tinh, đã từng một ngày hỏi thăm tình báo đến 8 lần, hỏi đến mức phụ thân cũng trốn tránh nàng. Mãi đến khi biết được Tề Quốc đại thắng, hắn lập được đại công, tính mệnh không lo. Nhưng bên trong tất cả những hình ảnh kia, nàng khắc sâu ấn tượng nhất vẫn là bóng lưng ngày đó, gánh vác tất cả, một người một kiếm đi xa. Khi đó còn trẻ người ngây ngô đã cao ngất như vậy, hắn trở về giống như lúc trước vậy sao? Hắn vẫn sẽ giống như những lần trước đó, ẩn giấu tất cả vết thương cùng đau đớn, dùng cái vẻ mặt tươi cười, dương dương đắc ý, trở về sao? Lúc này nàng cảm giác được bên trên cửa thành lâu, hình như có một ánh mắt rơi xuống. Nàng ngước mắt nhìn lại, chỉ thấy một nữ ni mặc áo xám đeo mặt nạ bồ đề, thấy được nhánh bồ đề đại biểu cho trí tuệ cùng cảm giác trên mặt nạ. Đương nhiên cũng nhìn thấy một đôi mắt mê mang, thất lạc, đau thương, nhưng đã có mị hoặc vô tận nằm ngang ở trên cành bồ đề kia. Nàng ấy và nàng, mỗi người cũng mang theo mặt nạ cùng che mặt. Một người đứng tại lầu cao trên cửa thành, còn một người đứng dưới cửa thành, không nhìn thấy rõ mặt nhau, chỉ có đôi mắt nhìn đôi mắt, đều là có các cảm xúc phức tạp, thoáng như một ao xuân thủy chiếu hoa đào. Hoa đào cũng phím hồng, xuân thủy cũng phím hồng. Chốc lát sau, nữ ni mang mặt nạ bồ đề kia thu tầm mắt lại, đi đến một bên khác của thành lâu. Lúc này Diệp Thanh Vũ mới phát hiện, ở bên cạnh nàng ấy còn có một nữ ni cao lớn hơn, ở trên mặt ánh lên tia sáng đồng, lộ vẻ thánh khiết mà xa xôi. Nữ ni này lại dựng thẳng trường thi lễ với nàng, sau đó mới xoay người đi theo nữ ni lúc trước. Diệp Thanh Vũ cúi đầu đáp lễ lại, lúc ngẩng đầu lần nữa đã không thấy bóng dáng các nàng đâu cả. Là hai vị sư thái của Tề Nguyệt Am, Nguyệt Thiên Nô cùng Ngọc Chân. Văn Nhân Trầm thức thời lên tiếng, quan tâm hỏi hắn. Thể chất nữ quen biết sao? Diệp Thanh Vũ lắc đầu. Không biết vì sao người trước giờ không vướng bận như nàng lại không thể xua đi được sự hiếu kỳ với đôi mắt kia, nhịn không được hỏi. Không phải tại yêu giới, Tề Nguyệt Am có thành lớn của mình sao? Văn Nhân Trầm nói. Nơi này là chiến trường mới mở, thành Võ An là thành lớn mới xây, các nàng hầu như cũng muốn về đây cống hiến một phần sức lực cho nhân tộc. Diệp Thanh Vũ khẽ gật đầu, không nói thêm gì nữa. Một tòa thành lớn của nhân tộc mới xây tiền tuyến chiến trường, giá trị khó mà đánh giá, ai cũng muốn đến nhìn, tìm cơ hội. Phụ thân mang theo nàng cũng là lấy lý do này mà tới. Đi thôi, vào trước rồi nói. Đừng ảnh hưởng tới việc canh gác cửa thành. Diệp Lăng Tiêu chủ động cất bước đi vào trong, biểu thị ông thực sự lựa chọn tòa thành này để đặt chân. Ông nhìn Văn Nhân Trầm. Đối với việc điều tra hung thủ kia, các người có tiến triển gì không? Có cần Lăng Tiêu các phối hợp không? Bên phía trung vực kia có lẽ các người không tiện lắm, nhưng mà chúng ta ở trung vực cũng có chút sinh ý. Tuy rằng đối với tên nhóc tên Khương Vọng kia, ông ta ngang nhìn dọc gì cũng không thấy vừa mắt, nhưng mà bây giờ hắn xảy ra chuyện, ông cũng khó mà không thở dài. Hơn nữa nữ nhìn bảo bối thất hồn lạc vách, sao ông có thể không chú ý chứ? Còn có An An, bây giờ An An còn chưa biết gì, có thể dỗ một thời gian, đợi đến lúc con bé trưởng thành muốn tìm ca ca thì ông phải trả lời như thế nào chứ? Dù sao thì mỗi khi cái tiểu tử kia gửi lễ vật cũng gửi Diệp chân nhân ông một phần, không phải là ngốc thật. Diệp Lăng Tiêu ông hỗ trợ tìm hung thủ, báo thù cho hắn cũng xem như là làm một việc nghĩa. Cởi bỏ giam cầm, thả cho ta tự do, ta đến thiên ngục cứu người, giúp người đến hệ ngọc hành tinh quân cũng được mà. Lão đệ chớ đi, bên phía thiên ngục kia lão ca cũng rất quen thuộc, thời đại viễn cổ đây cũng là nhà của chúng ta, lão ca chỉ cho người một con đường sáng, nghe hay không? Trước tiên nới lỏng trói buộc cho lão ca đi, cái này thực sự quá là khó chịu, có một số việc đã đến trước mắt nhưng mà làm sao cũng nghĩ không ra, người nói có đáng trách không? Sau khi chui ra khỏi hốc cây ẩn thân, Khương Vọng tiện tay thu hồi hồng trang kính, thuận tiện cắt đứt lời nói dông dài của lão Long. Bởi vì có thần thông xích tâm thù hồn, nên thần hồn là bị thương nhẹ nhất, không có bị tổn thương đến can nguyệt. Hắn cũng đã tìm được biện pháp tự cứu, vẫn là bắt đầu từ thiên ngoại. Trải qua khổ tâm nghiên cứu cũng thực sự khiến hắn suy nghĩ ra được biện pháp. Trong thế giới thần hồn, lấy thần thông xích tâm tỏa chấn, lấy lục dục Bồ Tát làm thân thể, lấy chiêu thiên khuyết, phản mở thiên môn, xuyên thấu bình chướng trừ giới, truy tìm liên hệ trong cõi u minh, cuối cùng truyền lại ý niệm bên trong ngọc hành tinh lâu. Từ trước đến nay, tu sĩ liên hệ với tinh quang thánh lâu đã phải mượn nhờ vĩ lực ánh sao, kết nối tinh quang để lên vũ trụ. Cái loại hành vi này quán tựa như là việc bản thân mình điểm một ngọn nến không muốn ai biết, muốn lấy ánh sáng ngọn nến để soi sáng ánh sao. Dù là tinh quang thánh lâu quán vô cùng ổn định, mục tiêu rõ ràng lộ chính xác, dù sao là linh thức quán phụ thuộc dạng cường đại trong giới thần lâm, nhưng mà cũng phải trăm đắng nghìn cay, rườm rà như thế, phí công khổ tâm như thế, nhưng mà ý niệm khi truyền đến ngọc hành tinh lâu lại vô cùng yếu ớt, căn bản không thể thao túng ngọc hành tinh đâu, làm gì được. Nhưng quá trình này có thể lách qua hạn chế của thế giới thiên ngục, không phải cũng không gây ra động tĩnh gì, như vậy đã có đủ giá trị. Trong khốn cảnh trước mắt, muốn thử cái gì thì phải đặt an toàn lên trên hết. Tuy chỉ có thể cảm ứng được ngọc hành tinh lâu của bản thân một cách yếu ớt, nhưng hắn nghĩ đến bên trong ngọc hành tinh lâu còn đang đè một lão long. Xâm Hải lão long thân là long tộc, chắc chắn có hiểu biết nhất định với yêu tộc, hoặc cũng có thể hỗ trợ tìm chút biện pháp. Cho nên hắn vẫn cố gắng đẩy vào một bước cuối cùng, thành công truyền lại ý niệm ở bên trong tinh lâu. Nhưng tên này vừa mở miệng liền nói cái gì mà thả tự do, chẳng có chút nào tin tức hữu dụng, quả thực là tặc tâm bất tử. Uổng phí rất nhiều khổ công, nhưng mà Khương Vọng cũng không có cảm xúc, không cam lòng gì. Thế sự há có thể đều như ý muốn chứ? Đường này không thông, thì ngừng lại đường khác thôi. Khương Vọng cảnh giác nhìn xung quanh, chân im lặng đạp lên lớp lá vàng, đi giữa khu rừng già này, bắt đầu hành trình tìm thuốc hôm nay. Một thân tổn thương này nếu dựa hết vào thân thể tự khôi phục không biết phải chờ đợi tới tháng năm nào. Cho nên mỗi ngày hắn đều sẽ rút ra một chút thời gian để tìm dược liệu, bổ khuyết, bổ khí gì đó đều được, đều có trợ giúp với thân thể hiện tại của hắn ta. Cái đầu trụi lùi quả thực là có chút là dễ thấy, cho nên hắn tự làm một cái nón cỏ mang lên. Tuy xấu xí một chút nhưng mà cũng đều có chút là tác dụng ẩn nấp. Sinh hoạt tại Thập Vạn Đại Sơn mấy ngày nay, hắn đều làm như vậy. Đa số thời gian đều tránh vào trong Hồng Trang Kính để trị liệu thương thế, thử tự thân trị liệu. Mỗi ngày vào giờ không cố định thì ra ngoài tìm thuốc, thuận tiện quan sát tình huống xung quanh, bổ sung chi tiết vào địa đồ. Phạm vi hắn thăm dò được trước mắt chỉ giới hạn ở trong ngàn dặm, nơi xa hơn hắn không dám đi, bởi vì hoàn toàn không biết tình báo tương ứng. Vạn nhất không cẩn thận tới gần chiến trường nào đó, có khóc cũng không tìm được mộ. Khiến hắn sầu lo chính là hai ngày nay hình như là yêu tộc vào núi càng ngày càng nhiều. Hôm trước hắn mới đụng phải một đội tiểu đội tiểu yêu, hôm qua đụng phải ba đội, đều phải tránh đi thật xa. Hôm nay mới chui vào hốc cây không bao lâu, liền đi ngang qua hai tiểu yêu. Đã nói Thập Vạn Đại Sơn vốn vắng tiểu yêu cơ mà. Tuy rằng cần phải bổ sung tình báo, nhưng hắn vẫn giữ vững chắc không động thủ với bất kỳ một tiểu yêu nào. Những yêu tộc lên núi này giống như mang theo một loại nhiệm vụ nào đó. Nếu như có nhiều kẻ chết không rõ ràng như vậy, ắt hẳn sẽ khiến cho cường giả phải điều tra. Hắn không thể để cho việc này xảy ra được. Những ngày này, quỹ tích hoạt động quán hoàn toàn không cố định, cũng không đơn giản. Hoặc là một cái hốc cây, hoặc là một chỗ địa huyệt. Tóm lại, chỉ cần một chỗ có thể đặt Hồng Trang Kính, hắn giống như là cô hồn dã quỷ, du đãng trong rừng sâu núi thẳm, không để lại bất kỳ một vết tích gì liên quan đến mình. Tiểu yêu nào vào núi càng nhiều, nơi hắn trú ẩn cũng chỉ có thể càng ngày càng xa. Từ khi có được Hồng Trang Kính tới nay, hắn biết thứ này cũng không kiên cố. Mặc dù càng hiểu rõ Hồng Trang Kính, hắn càng tin chắc rằng sau khi vỡ vụn, nó chắc chắn sẽ lấy một loại phương thức nào đó để hợp lại, nhưng mà người tránh ở trong Hồng Trang Kính lại chưa chắc phục hồi được như cũ. Vì tránh cho việc Hồng Trang Kính bị tên tiểu yêu lỗ mãng nào đó phát hiện, từ đó khiến cho bản thân mình bại lộ hành tung, hắn chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí, lui, rồi lại lui. Cũng là tiềm tung, đi qua mấy đội tiểu yêu, thăm dò mục đích của bọn chúng. Nhưng mà hình như mục đích của mỗi một đội tiểu yêu lại không hoàn toàn giống nhau. Có kẻ là lên núi săn thú, thỉnh thoảng kéo theo một con ác thú đi. Có kẻ thì dường như đang tìm kiếm cái gì, hận không thể đào mấy thước đất. Khương Vọng lặng lẽ theo dõi, tuyệt đối không quấy rầy hành động của những yêu tộc này. Chỉ yên lặng lấy thanh văn thuật ghi lại lời đối thoại của bọn họ, lại dùng như mộng lệnh phục khắc ra, lưu tồn trong lòng. Đợi đến khi tìm được nơi dừng lại, trốn vào bên trong Hồng Trang Kính, liền vừa điều trị thương thế, vừa phỏng đoán ý nghĩa của những phát âm cổ quái này, dùng việc này để học tập yêu ngữ. Chẳng ngờ được, ở hiện thế phải học, mà tới yêu giới cũng phải học. Phong hầu bái tướng phải học tập, chạy trốn đến tận đầu tận đâu mà vẫn phải học tập. Tiên hiền nho ra nói đúng, thực là biển học là vô biên. Việc hai thế lực tề cảnh triển khai liên hợp điều tra chuyện Khương Vọng thất tổ tại Xương Phong Cốc đã kéo dài 7 ngày. Trong đó có 9 tòa thành lớn của nhân tộc có liên quan, bao gồm cả thành Diễm Lao và Thiết Nhạc. Có thể nói như là một chiếc bàn chải, tinh tế trải qua từng tấc trong phương viên mấy ngàn dặm. Nhưng mà tên chân nhân mượn thân thể Mai Ngọc Lâm tập sát Khương Vọng đánh lui kế chiêu nam này vẫn chưa thể tìm ra. Một vị chân nhân đương thời, nếu như có chủ tâm giấu giếm, đương nhiên rất khó bắt được. Mỗi một vị chân nhân đều có bản lĩnh riêng của mình, muốn ẩn giấu tu vi cũng không phải là việc gì khó. Dù ở hiện thế hay là văn minh bổn địa, hai thế lực tề cảnh đều thuộc cái dạng tối cường. Bọn họ liên thủ lấy xuống một phiến khu vực để điều tra, phàm một chút là đáng ngờ nào thì đều gần như là không thể che giấu. Thế nhưng đã trọn vẹn 7 ngày vẫn không có kết quả. Bởi vậy một hoài nghi hợp lý được sinh ra, là có tồn tại một vị chân nhân xa lạ nào hay không? Hay là những vị đang chấn giữ yêu giới kia âm thầm hạ thủ? Trong phạm vi 9 tòa thành này, các chân nhân đương thế bày ở ngoài sáng tổng cộng có 3 vị. Theo thứ tự là chân nhân cảnh quốc thống soái sát tài quân Bùi Tinh Hà, đại tướng Hàn Khuyết của Sở Quốc, chân nhân Tôn Thất Hách Liên Vũ, chân nhân Tôn Thất Hách Liên Vũ Nghi của Mục Quốc. Trong mấy vị chân nhân này, Bùi Tinh Hà uy danh hiển hách thì không cần phải nói. Hàn Khuyết là thống soái cánh phải trong trận chiến Bình Nguyên Hà Cốc, cũng chính là vì cánh phải do ông ta tự thống ngự sụp đổ, khiến cho quân địch đột quá trung quân, mới khiến cho hành động tập kích của Phượng Dương Sơn vĩ đại của Tả Quang Liệt mất đi giá trị chiến lược, từ đó khiến cho cả cuộc chiến đi về kết cục thảm liệt không thể vãn hồi. Ông ta may mắn sống sót trong cuộc chiến, sau khi chiến bại bị gọt hết danh tước, tự xin gia nhập Vạn Yêu Chi Môn, thề dùng một đời chuộc tội. Ông ta có một đứa con trai tên là Hàn Ly, có giao hảo với Hạng Bắc, Khương Vọng cũng đã từng gặp qua ở Hoàng Lương Đài thuộc Sở Quốc. Mà Hách Liên Vũ Nghi chính là một vị chân nhân đương thời của Tôn Thất Mục Quốc, là lực lượng trung kiên của hoàng tộc Đại Mục, là đường muội ruột thịt của nữ hoàng Đại Mục, cô của Hách Liên vân vân. Lúc chiến sự ở Sương Phong Cốc diễn ra, Hàn Khuyết cùng Hách Liên Vũ Nghi đều xuất hiện ở trong chiến trường mình phụ trách, tuyệt đối không có thời gian đi Sương Phong Cốc khuấy gió nổi mưa. Mặc dù Bùi Tinh Hà không có mặt ở chiến trường, nhưng mà khi đó lại đang tiếp kiến người mang tin tức của Tần Quốc. Người Tần Quốc đương nhiên sẽ không có che giấu cho Cảnh Quốc, mà ngược lại, ngay cả chuyện này cũng nói thẳng ra, đủ thấy Cảnh Quốc vì rửa sạch hiềm nghi mà biểu hiện thành ý để trách Tề Quốc ngộ phản. Về phía Tần Quốc, chân nhân phụ trách chiến trường yêu giới Cam Nhiếp đã công khai biểu thị, phái nhân sĩ Tần Quốc mang tin đến thành lớn của Cảnh Quốc chính là vì muốn câu thông vấn đề phòng ngự giao giới của khu quản hạt. Chân nhân xa lạ thì không tìm được, những vị chân nhân lộ mặt trên bên ngoài đều có chứng cứ ngoại phạm. Một trận điều tra này tiến hành hồi lâu, vẫn là dậm chân tại chỗ. Như trước đó Tu Viễn đã đặt dự liệu, hắc thù thần bí phía sau màn kia đã sớm ẩn giấu vết tích, bỏ trốn mất dạng. Thành Cao Lăng là một trong những thành lớn của Cảnh Quốc tại phía bắc văn minh bồn địa. Cao Lăng hùng tráng hơn Thiết Nham rất nhiều, khoảng cách giữa hai thành này ước chừng là 800 dặm, xem như là hỗ trợ lẫn nhau. Kính Tông, bên trong một tiểu lâu, Chư Tử Thành đã uống đến hơi chách choáng, khá tò mò hỏi: gần đây xảy ra chuyện Võ An Hầu Tề Quốc kia, ta nghe nói trước kia hắn ta vốn là người của Trang Quốc các ngươi. Chư Tử Thành xuất thân từ Quý Quốc, tu vi nhị phổ, còn chưa hái được thần thông, ở trong tương lai cũng rất khó có khả năng hái được thần thông. So với trên thì không đủ, nhưng mà so với bên dưới thì lại thừa. Thân phận bên ngoài quán ta là nhân tài xuất thân từ một gia đình bình dân của Quý Quốc. Dựa vào sự phấn đấu của mình, đạt được cơ hội siêu phàm, từng bước một tu đến nội phủ cảnh. Bây giờ đang phục dịch tại thành Cao Lăng, sông phá nguy hiểm nhằm tìm chút tư lương tu hành. Đây cũng là trạng thái bình thường của rất nhiều tu sĩ tiểu quốc trung vực. Nếu cứ tiếp tục ở Quý Quốc thì hắn ta không có cơ hội nào. Có điều, thân phận thực tế của hắn ta lại là thành viên của Kính Thế Đài Cảnh Quốc. Từ lúc còn rất nhỏ đã được thu nhận, lấy thân phận tu hành giả của Quý Quốc ngầm chấp hành công việc tình báo. Mà giờ khắc này, ngồi đối diện hắn ta, đối ẩm cùng hắn ta là Kiều Kính Tông, một tu sĩ nội phủ xuất thân từ Trang Quốc, xếp hạng thứ 7 trong Tân An Bát Tuấn Kiệt. Đầu năm nay hắn ta thông qua quan hệ của các nước đạo trúc đi vào Vạn Yêu Chi Môn tiếp nhận thành Cao Lăng để phục dịch. Trang Quốc bây giờ đương nhiên mạnh hơn Quý Quốc nhiều, nhưng mà nếu muốn tự kiếm cơm sau Vạn Yêu Chi Môn thì vẫn chưa đủ lực, vẫn phải phụ thuộc vào cảnh quốc. Trước đó hai người bọn họ đã từng gặp nhau trên chiến trường, cũng xem như là có quen biết, có điều chưa đến mức thâm giao mà thôi. Nhưng mà đã quen biết thì trò chuyện uống rượu với nhau thêm mấy lần liền có thể thành bằng hữu. Đầu năm nay bằng hữu cũng không phải là từ quan trọng gì, thông thường càng là bằng hữu thì càng hiểu được tổn thương người thế nào. Sau một trận đại chiến kết thúc, còn có thể bảo toàn được tính mạng, nên đương nhiên việc hắn ta thuận thế mời Kiều Kính Tông uống rượu cũng là thuận lý thành chương. Rượu vào nóng người, trò chuyện về chủ đề đang nổi gần đây cũng là đương nhiên. Kiều Kính Tông vốn là người Kiều Quốc, bởi vì không nhìn thấy đường ra của quốc gia của mình, cho nên mới đi xa đến nước khác tìm kiếm minh chủ, cũng quả nhiên được trọng dụng ở Trang Quốc, thậm chí tu vi cũng tiến bộ thêm một bước, gõ mở nội phủ, danh liệt vào Tân An Bát Tuấn, xếp hạng còn đứng trên Giang Lưu Nguyệt, vốn là người Trang Quốc. Lúc này hắn ta chỉ mân mê chén rượu, mắt say lờ nhờ, nhập nhèm, nhìn Trừ Tử Thành nói. Có chuyện gì hay mà nói chứ? Trừ Tử Thành nâng chén rượu cũng vén ta một cái nói. Bên trong thế giới thiên ngục, sinh tử là chuyện bình thường. Những người như chúng ta, ngày nào lên chiến trường mà chẳng chết mấy chục đến mấy trăm. Có ai sẽ để ý đây? Từ trước đến giờ thiên kiêu xảy ra chuyện ở thiên ngục cũng không phải là ít. Giống như là vị gì trước đó của Cảnh Quốc, duy chỉ có Vã An Hầu này xảy ra chuyện ở Xương Phong Cốc lại náo ra động tĩnh lớn như vậy. Ta quả thực là khó nén hiếu kỳ nên mới tùy tiện tâm sự. Kiều Kính Tông uống một ngụm cũng cười nói. Ta mẹ nó, đến cả Trang Quốc cũng chưa đến bao lâu. Lúc ta đến hắn cũng không còn ở đó. Ta thì biết cái rắm gì chứ. Tùy tiện tâm sự mà thôi, không nhất định phải nói về những thứ người thấy, hiểu chưa? Trừ Tử Thành cười nói. Người khác nói cũng được. Ví dụ như người Trang Quốc nhìn hắn như thế nào? Còn có thể thế nào đây? Kiều Kính Tông nói. Giận mà không dám nói chứ sao? Ồ, Trừ Tử Thành hỏi. Lời này là thế nào? Kiều Kính Tông muốn nói lại thôi, có chút cảnh giác rụt cổ một cái. Cũng không dám nói loạn. Hiện tại người Tề Quốc hùng dữ lắm. Thôi, không nói cái này nữa đi. Huynh đệ ngươi như vậy, ngược lại càng khơi gợi lòng hiếu kỳ của ta. Trừ Tử Thành nhìn xung quanh một chút, hạ giọng. Nói thêm với ta một chút đi. Thiên hạ há có người vì chuyện phím mà bị định tội chứ? Xem như dài sầu đi. Nào, lời hôm nay của Kiều huynh nói, ra khỏi miệng ngươi, vào tai ta, tuyệt không có người thứ ba biết. Kiều Kính Tông lại từ chối. Trừ Tử Thành lại khuyên. Đại khái là đã uống đến nhiều. Cuối cùng Kiều Kính Tông hừ một tiếng. Kỳ thực cũng chả có gì. Chính là chuyện về thành Phong Lâm ở Trang Quốc đấy. Chắc là ngươi cũng đã nghe nói qua rồi chứ. Phong Hịch Văn kia rất nổi danh. Rất nhiều người Trang Quốc đều cảm thấy việc ở thành vực Phong Lâm, hắn ta là người được lợi lớn nhất. Hồi trước giết Trường Lâm Xuyên huyền náo ra thanh thế to lớn, nhổ tận gốc Vô Sinh giáo chính là vì để diệt khẩu. Trường Lâm Xuyên cũng giống nhán vậy, cũng là nhân sĩ của thành Phong Lâm, quận Thanh Hà, còn xuất thân từ một trong ba họ lớn đó. Tiền thân của Vô Sinh giáo là cái gì? Không phải chính là Bạch Cốt Đạo sao? Cái này đúng như thế. Mấy lời nhàm tai này của cao tầng Trang Quốc, đương nhiên Trừ Tử Thành biết, nhưng mà vẫn biểu hiện ra vẻ khiếp sợ. Sau đó mới nói, vậy lần này hắn xảy ra chuyện, hẳn là các ngươi rất là cao hứng. Nói thế nào đây? Kiều Kính Tông lên tiếng. Ta đến Trang Quốc chưa tới 2 năm, nghiêm chỉnh mà nói, không có cảm giác gì với vị cái đại nhân vật kia. Kẻ cầm đầu ở thành Phong Lâm, có phải là hắn hay không, ta không thể xác định. Cho nên cũng không nói gì đến việc cao hứng hay là không cả. Nhưng có lẽ những người đồng liêu kia của ta, có lẽ rất cao hứng đi. Điều này cũng đúng. Hắn và người cũng chả có quan hệ. Trừ Tử Thành say khướt phụ họa một câu, thuận tay rót thêm rượu cho hắn ta. Rồi bỗng dưng, như nghĩ đến cái gì? Đúng rồi. Đầu tháng trước ta tìm người uống rượu. Sao không thấy ngươi nhỉ? Hại ta đi một chuyến phí công. Thành Cao Lăng tuy là thành lớn ở yêu giới, nhưng các quán rượu, sòng bạc không phải là ít. Đây là nơi để các chiến sử đã chém giết sinh tử có thể làm dịu cảm xúc. Trong lúc chiến tranh, sĩ tốt đương nhiên đều ở quân doanh, nghe theo quân lệnh, Nhưng mà sau khi thay phiên thì trong thành cũng an bài ký túc xá. Mà với tu vi của Kiều Kính Tông thì đã có thể có được một phòng riêng ở thành Cao Lăng. Ngoài thời gian chiến sự cũng rất tự do. Kiều Kính Tông người đầy mùi rượu nhíu mày. Đầu tháng trước sao? Ngày nào nhỉ? Chu Tử Thành say chết choáng mơ hồ nói. Không có nhớ. 28, 29 gì đó tại Đông Nguyệt. Người uống nhiều rồi sao? Kiều Kính Tông chỉ bắn ta cười nhạo nói. Mấy ngày đó chúng ta còn đều đang ở trong quân doanh mà. Tuy là không lên chiến trường nhưng mà mỗi ngày đều không thể nghỉ luyện tập. Ban đêm cũng cấm đi lại. Ngươi tìm tao uống rượu làm gì? Ngày 28 Đông Nguyệt năm nay chính là thời gian tương đối mẫn cảm. Tề quốc Võ An Hầu đã thất thủ tại Sương Phong Cốc vào ngày này. Cuộc điều tra khắp các thành lớn bây giờ cũng bởi vậy mà có. Xem trí nhớ của ta này. Trừ Tư Thành vỗ vỗ chán. Đến cả việc này cũng quên mất. Vậy có lẽ là mấy ngày sau đó. Nhưng mà chắc chắn ta đã tới, ngươi cũng không có ở nhà. Kiều Kính Tông uống rượu, cười tùm tìm nói. Trừ huynh cũng biết ta thích đánh bạc khắp nơi mà. Không ở nhà, lần sau tìm ta phải hẹn trước trong quân doanh, nếu không là không thấy người lại trách ta. Trừ Tử Thành là nhân viên tình báo có kinh nghiệm lâu năm ở Kính Thế Đài, đương nhiên sẽ không nhắm vào mỗi vấn đề này, khiến cho mục tiêu cảnh giác nên chỉ say rượu cười cười. Vậy chúng ta hẹn chắc, lần sau khi chiến sự kết thúc, nếu chúng ta đều còn sống thì lại tại tới đây uống rượu nha. Được. Kiều Kính Tông đầu tiên gật đầu, sau đó là lắc đầu. Không không, không được, không tốt. Hắn ta híp mắt, gian manh cười nói. Suýt nữa ta quên mất. Triệu Đình gửi thư, triệu ta trở về. Năm nay lịch luyện như vậy đủ rồi. Vòng chiến sự tiếp theo, ta hẳn không có tham dự. Trừ Tử Thành sừng sốt một chút nói. Cũng đúng, đầu dắt trên dây lưng quần quả thực không thể dắt quá lâu. Nhân tài như Kiều Huynh như vậy nên được Trang Đình dụng công bồi dưỡng. Đến đây, Kiều Huynh, ta mời ngươi một chén, xem như là tiệc tiễn biệt ngươi vậy. Trừ huynh, Kiều Kính Tông cũng giơ ly lên, chân thành nói. Chờ ngươi trở về hiện thế, đến Trang Quốc tìm ta, ta mời ngươi uống rượu ngon của địa đạo Thanh Hà, ăn thịt hưu Đại Sơn. Đối với những người phấn chiến đã lâu ở yêu giới mà nói, đây chính là những lời chúc phúc vô cùng chân thành. Trong lúc nhất thời, Trừ Tử Thành cũng có chút cảm hoài. Bất chỉ bất giác, đến yêu giới đã 3 năm rồi. 3 năm này đều ở thành Cao Lăng, nhìn kiến trúc trong thành đã quen, gần như là quên mất dáng vẻ cố hương rồi. Lúc nhỏ hắn sinh hoạt tại Quý Quốc, âm thầm tiếp nhận huấn luyện, khảo hạch của Kính Thế Đài. Mấy năm này chỉ sinh hoạt ở trong yêu giới, có đôi khi hắn ta không phân rõ mình là ai. Hắn ta thu vén tâm tình, chạm cốc với Kiều Kính Tông. Mượn cát ngôn của huynh, ta sẽ phấn đấu thêm 2 năm nữa, rồi trở về hiện thế. Tới lúc đó Kiều huynh hẳn đã đạt đại quan của Trạng Quốc, đừng có không nhớ rõ ta đấy nha. Nói cái gì vậy? Chúng ta đã cùng lên chiến trường, đó là giao tình sinh tử, ai có thể quên được ai chứ? Kiều Kính Tông nâng thanh âm nói, đến, lần này không say không về. Hai người cười cười nói, lại đùa giỡn một trận. Nói về chút việc tương lai, uống thêm một chút, rồi mới vỗ vai nhau, chếch choáng ra về. Đây là một ngày bình tĩnh biết nhường nào ở thành Cao Lăng. Đây cũng là 2 chiến sĩ nhân tộc bình thường đến cỡ nào chứ. Trước kỳ chiêu ở Tửu Phường, 2 hảo hán cùng chính diện chém giết yêu tộc trên chiến trường, tản ra 2 nơi, phân tán 2 đầu phố dài. Một người đi chậm chạp, một người đi lảo đảo. Nhưng là sau khi quay lưng, ánh mắt Kiều Kính Tông trở nên rất lạnh lùng. Mà ánh mắt của Trừ Tử Thành lại sáng đến dọa người. Hôm nay là ngày thứ 7 tiến vào Thập Vạn Đại Sơn. Khương Vọng dần dần cảm giác được có chút không ổn. Tình huống trên núi càng lúc càng không bình thường. Mấy ngày trước trong số yêu tộc vào núi, đã có rất nhiều yêu binh trong thành. Bọn họ kết đội quét ngang, chặt cây liên tục, săn giết ác thú, thanh lý chướng khí. Có phải bên phía Sương Phong Cốc đã xảy ra chuyện gì không? Lúc này Khương Vọng mới hậu chi hậu giác nghĩ. Phải nhắc đến chính là ngôn ngữ yêu tộc quả thực khó học, trình độ tối nghĩa không thua gì Sử Đao Tạc Hải. Yêu tộc có quá nhiều tộc đàn, giống loài, quả thực chính là ngàn loại, trăm loại. Mặc dù nói bọn họ có một bộ ngôn ngữ nhất, thống nhất, nhưng mà ảnh hưởng do yếu tố bẩm sinh mà giống loài mình mang tới cũng đều không thể xóa đi được. Giống như tiểu yêu vũ tộc thường có thanh âm tuyến rất cao. Chư yêu khi nói chuyện thường hay lắp bắp. Khẩu âm thiên hình vạn trạng khiến cho ngôn ngữ của bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều có chút biến đổi. Những tiểu yêu kia tự giao tiếp với nhau thì không có vấn đề. Nhưng mà đối với một kẻ tự học tập yêu ngữ bắt đầu từ số không như hắn, thì quả thực là một loại tra tấn đấy. Những ngày này, hắn gặp phải rất nhiều tiểu yêu như vậy. Không một kẻ nào là có khẩu âm giống nhau. Dẫn đến một người họ Khương nào đó, cần mẫn hiếu học đã khắc khổ học tập nhiều ngày như vậy, chưa thể nhập môn, chỉ có thể miễn cưỡng nghe hiểu được mấy từ đơn giản như phế vật, đi chết đi, giết ngươi, cút xa một chút. Muốn học tập bất kỳ một ngôn ngữ gì, đều phải bắt đầu từ việc nắm giữ những từ ngữ thô tục của nó. Khương Tức Gia cho rằng, đây là cái phát hiện lớn trên vấn đề học tập ngôn ngữ. Có điều, ngôn ngữ tạm thời chưa thể thông thấu, cũng không ảnh hưởng đến việc Khương Vọng đưa ra phán đoán với tình huống trước mắt. Nếu như nói những tên tiểu yêu đi vào núi từ sớm kia là những kẻ dùng thân phận tự do thi hành nhiệm vụ gì đó, vậy thì hắn đã có thể xác định được chính phần mục tiêu của những tiểu yêu này là đều là những côn trùng cổ quái kỳ lạ trên núi kia. Mà những yêu binh vào núi gần đây thì rõ ràng là thanh lý hoàn cảnh, bài trừ tai họa ngầm, khu trục yêu loại tạp nham, sưu tập vật liệu chiến tranh. Đây là chuẩn bị cho chiến sự. Hắn thân là quân công hầu gia, đã từng ra chiến trường nên đương nhiên đã thuộc nằm lòng. Khấu giác chiến tranh quán đã bị kinh động. Những nhóm tiểu yêu không phải là sĩ tốt kia bị xua đuổi đến khu vực xa hơn trong núi. Chuyện này vừa lúc nói rõ, ở trong phiến khu vực bao gồm xương phong cốc này, hiển nhiên có một cuộc chiến tranh sắp bộc phát. Mà chắc chắn không phải là hình thức chém giết quy mô nhỏ ở xương phong cốc như trước kia. Ở khu vực gần Phật Vạn Đại Sơn này, yêu tộc còn có thể đại chiến với ai? Đáp án không cần phải nói. Nói cách khác, Tĩnh Mặc Kỳ ở xương phong cốc có lẽ đã vì chuyện ngoài ý muốn nào đó mà sớm kết thúc, tựa như việc nó bắt đầu sớm dưới sự ảnh hưởng của người thần bí kia vậy. Lúc đưa ra phán đoán này, trong lòng Khương Vọng hiện lên một loại cảm động khó tả. Hắn hiểu, nếu như phiến khu vực này quả thực có một cuộc chiến tranh chủng tộc xảy ra, vậy thì chắc chắn có liên quan đến hắn. Là Tề Quân tới cứu hắn, là ý chí của vị thiên tử Đại Tế, hay là đại động tác của toàn bộ văn minh bồn địa. Giờ phút này hắn cũng không thể biết được tình huống cụ thể, cũng không thể bắt giết mấy tên sĩ tốt yêu tộc để khai thác tình báo. Bởi vì sĩ tốt quân đội mất tích là dễ phát hiện nhất. Một quân, một bộ nào thiếu đi sĩ tốt, chậm nhất là đến đêm sẽ phát hiện. Sau khi đó chỉ cần thêm chút yếu tố hắn rất khó ẩn giấu được. Giờ phút này thương thế của hắn còn chưa đỡ được mấy, nhưng mà ngày này trị liệu cũng chỉ xử lý chút vết thương ngoài ra. Đối với tu sĩ thần lâm rất khó chịu tổn thương mà nói, bất kỳ một vết thương nào thì cũng đều phải tiêu hao rất nhiều thuốc quý mới có thể trị liệu tận gốc. Thuốc trị thương hắn mang bên người cũng có thể dùng cho việc này. Mà với thương thế bây giờ của hắn, muốn mau chóng khỏi hẳn là vấn đề nằm trong thái y viện. Dùng thủ pháp chuyên môn, đạo thuật chữa bệnh chuyên nghiệp đến xử lý, phải mời chân nhân đương thế như là thái y lệnh thì chân mới được. Giờ phút này nhiều yếu tố chưa chuẩn bị như vậy, nhưng hắn vẫn đưa ra một quyết định to gan. Hắn quyết định lèn về phụ cận xương phong cốc, tận mắt xem xét tình huống nơi đó, tìm kiếm cơ hội lèn về văn minh bồn địa. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé, và hẹn mọi người ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào tất cả anh em.